Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1289, thiên mưu bách kế tề tụ một đường. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại vùng địa cực Hải Dương, một tòa di động băng sơn bên trên, nghênh đón một vị tư thế hiên ngang khách nhà. Tòa này vạn năm không thay đổi băng sơn là yêu tu môn phái Phệ Thiên Doanh. Tổng bộ Phệ Thiên Doanh là hỗn hợp hình môn phái, trong đó không chỉ có yêu tu, chi pháp, còn có thần thú hệ tu luyện pháp, ma thú tiến hóa pháp, cho nên, bên trong tức có khuyển yêu, cũng có ma khuyển, thần khuyển. Tại Phệ Thiên Doanh tổng bộ sườn núi chỗ, có một tòa hình tròn cổ bảo. Tư thế hiên ngang Âu phục trắng nữ tử A khẩu khí, bởi vì nhiệt độ rất thấp, nàng phun ra khí tức hóa thành một phiến xương trắng. Sau đó, Âu phục trắng nữ tử cất bước hướng cổ bảo bước đi, nàng mỗi một bước ra, khoảng cách cũng như cùng dùng có thước đo đồng dạng tiêu chuẩn. Trong pháo đài cổ thiết lập phòng ngự trận pháp, cấm chế đều không có ngăn cản nàng. Cứ như vậy, nàng đi thẳng tới cổ bảo tầng thứ tư. Ở nơi đó có một vị tóc vàng nam tử ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản lại lớn lại dày thư tịch, chậm rãi lật qua lật lại. Âu phục trắng nữ tử cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, ánh mắt tiếp cận nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng chậm ung dung khép sách lại tịch, ngẩng đầu lên nói. Ngươi tới rồi, ta tới, Âu phục trắng nữ tử cắn răng nói. Địa phương quỷ quái này thật là lạnh, ngươi đến chậm, nam tử tóc vàng chậm lý tư đầu nói. Âu phục trắng nữ tử, có ý thứ gì? Hôn lễ không phải ngày mai sao? Hôn lễ đã kết thúc, ngươi đến chậm. Nam tử tóc vàng tiết tấu bình ổn nói. Âu phục trắng nữ tử, nói đùa cái gì? Cho nên, ngươi có thể đi về, cũng không cần nghĩ đến thay thế ta tham gia hôn lễ. Nam tử tóc vàng đứng lên, đem quyển kia sách thật dày phóng tới trên mặt bàn. Âu phục trắng nữ tử hơi sững sờ, bất quá nàng hơi suy nghĩ một chút cả cười. Ngươi gạt người, đại huynh. Nam tử tóc vàng xoay đầu lại. Ta là nghiêm túc, trở về đi. Hôn lễ còn chưa có bắt đầu, ta trước khi tới tiệu cùng một vị hảo hữu xác nhận qua. Ngươi không lừa được ta, đại huynh, ta tới chính là vì ngăn cản cuộc hôn lễ này. Âu phục trắng nữ tử đắc ý nói, nam tử tóc vàng vuốt vuốt mi tâm, cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại huynh, mấy ngày nay ta suy tư cực kỳ lâu, sau đó ta rốt cục nghĩ thông suốt một sự kiện. Âu phục trắng nữ tử vượt đến nam tử tóc vàng trước mặt. Đại huynh, ngươi cùng ta kết hôn đi. Nam tử tóc vàng dùng sức xoa mi tâm của mình, dùng sức xoa. Đại huynh, gả cho ta đi, ta cảm giác thích ngươi. Âu phục trắng nữ tử lớn tiếng nói. Không gả, lăn, đại huynh trầm giọng nói. Phù sinh tiên tử, đại huynh, ngươi không cần thẹn thùng. Ngươi cùng đậu đậu không thích hợp, cho nên vẫn là gả cho ta đi. Ta cảm giác cũng rất có mị lực, đại huynh ngươi cùng ta ở chung nhiều năm như vậy, giữa chúng ta cũng có tình cảm cơ sở. Đại huynh lần nữa đưa tay vò mi tâm đều bị vò màu đỏ bừng. Sau một lúc lâu, đại huynh khẽ thở dài. Ta đã có người thích, cho nên ta và ngươi ở giữa là không thể nào. Phù sinh tiên tử, ai, trên thực tế trước mấy ngày ta đi xem Hoàng Sơn chân quân nhà đậu đậu. Đại huynh xa vào đến hồi ức, đó là một đầu rất đáng yêu Pekingese, màu lông thuần khiết, tính cách cũng tốt. Đại huynh nói, chắp tay ở sau lưng, đi vào bên cửa sổ thượng nhìn ra xa xa. Cho nên, hôn lễ sẽ không cải biến, ngươi cũng không cần nghĩ đến tới quấy rối, ngươi không ngăn cản được ta. Phù sinh tiên tử, chấm, góc truyện audio.com, huynh muội ở giữa bầu không khí cứng ngắc, đại huynh không nói một lời, chắp tay ở sau lưng, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Phù sinh tiên tử trong lòng bắt gấp nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng suy nghĩ kỹ mấy ngày hướng đại huynh cầu hôn kế hoạch đều phá sản, hiện tại nàng chính nhanh chóng chuyển động đầu óc muốn phương pháp mới. Nàng đi vào đại huynh sau lưng, khóe mắt đột nhiên liếc tới quyển kia sách thật dày. Chẳng biết tại sao, nàng đưa tay nắm lên quyển kia thư hàng, lật ra tùy ý xem xét. Cái này xem xét, nàng liền giận, sách thật dày bên trong chứa rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là một đầu đáng yêu Pekingese ảnh chụp, đây chính là Hoàng Sơn chân quân nhà cái kia khuyển yêu. Đậu đậu, đi, đại huynh trước đó ngồi ở cửa sổ đọc sách nhìn mê mẩn, nguyên lai đều đang nhìn đậu đậu ảnh chụp. Phù sinh tiên tử khép sách lại tịch, hít sâu. Quyển sách này rất nặng nề, bởi vì rất dày nguyên nhân, gáy sách là dùng kim trúc tấm cố định, nhìn phá lệ rắn chắc, liền cùng khối đại bản gạch giống như. Phù sinh tiên tử nắm lên thư tịch nhìn về phía còn tại chắp tay nhìn ra xa xa trang bức đại huynh. Dù sao là đầu óc như vậy co lại, phù sinh tiên tử vung lên sách thật dày, làm đủ sức lực toàn thân, hung hăng nện vào đại huynh trên đầu. Đại huynh kêu thảm một tiếng, xoay đầu lại. Phù sinh ngươi cái này xuẩn nha đầu, muốn làm gì? Này, xuẩn đại huynh, lại ăn ta một chiêu. Phù Sinh tiên tử cảm giác bản này sách thật dày, dùng lão thuận tay, nàng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực tăng vọt, sách thật dày đột nhiên nện ở đại huynh cái trán. Đại huynh đối Phù Sinh tiên tử không có chút nào phòng bị, thậm chí ngay cả phòng ngự trận pháp, pháp bảo phòng ngự đều không có khởi động, cũng không có phòng ngự, cứ như vậy bị thư tịch đập trúng cái ót. A, đại huynh lần nữa kêu thảm, ngã về phía sau, máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. Sách lượn quanh một vòng lớn, đến cuối cùng vẫn là về tới khởi điểm, thật sự là phiền phức. Phù Sinh tiên tử lẩm bẩm nói, nàng côi côi bản này sách thật dày, cảm giác đặc biệt tiện tay. Quả nhiên sư phụ trước kia nói rất đúng, tri thức là tu sĩ nhất tiện tay vũ khí. Sách thật dày nện lên người đến đặc biệt trượt, Phù Sinh tiên tử nói, không khách khí đem quyển sách này chứa vào bản thân trong túi càn khôn. Tịch thu, đại huynh loại này uy nghiêm hình khuyển ra vậy mà si mê nhìn lấy một cái khác đáng yêu hình khuyển ra ảnh chụp, quá cay con mắt. Sách này nhất định phải tịch thu đại huynh thư tịch. Phía sau Phù Sinh tiên tử bắt đầu ở trong phòng tìm tòi. Rất nhanh, nàng tại trong tủ treo quần áo tìm được mấy bộ khác biệt kiểu dáng tân lang phục. Ha ha ha, Xuân đại huynh, muốn cưới đậu đậu, không có cửa đâu. Nàng ngồi xổm người xuống, tại đại huynh trên thân đã hạ 6 cái phong ấn, sau đó dùng dây thừng đem hắn cột chắc nhét vào trong tủ treo quần áo. Giải quyết phía sau nàng phủi tay, mang theo cái này mấy món tân lang phục đến căn phòng cách vách mặc thử. Quần áo đều là lấy nàng đại huynh dáng người làm nguyên mẫu, cho nên có chút thiên đại. Nhưng không có vấn đề, nàng vóc dáng cũng rất cao gầy, cái này mấy món tân lang phục chỉ cần sửa chữa một chút liền có thể mặc. Nàng thêu thùa cũng rất tuyệt, đổi mấy món tân lang phục lớn nhỏ không có vấn đề. Tại là Phù Sinh tiên tử móc ra mang theo người kim khâu, bắt đầu sửa chữa lên tân lang phục lớn nhỏ tới, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Góc truyện audio.com, một bên khác tại Hoa Hạ cảnh nội, một chỗ phòng thuê bên trong. Xuất khí hồ yêu, Độc Cô Bạch, đang trên máy vi tính nhanh chóng sao động lấy. Hắn dùng chính là một cái tháng ngày mới ra, nghe nói từ một vị người giàu có tu sĩ nghiên cứu phần mềm chat. Lúc này, Độc Cô Bạch ở một cái gọi chào cầu bang trong quần nói chuyện phiếm. Thăm dò được Hoàng Sơn chân quân nhà, đậu đậu, lấy chồng lộ tuyến sao? Độc Cô Bạch sao động nói, ngũ độc hòa thượng, nghe được việc này Hoàng Sơn chân quân chuẩn bị lớn xử lý, cho nên hắn nhà đậu đậu hôn lễ tin tức chỉ cần thoáng nghe ngóng hạ liền có thể thăm dò được. Ta đem lộ tuyến phát cho mọi người, rất tốt, ta trước nghiên cứu một chút ở nơi nào cướp cưới sẽ khá phù hợp. Độc Cô Bạch nói, Bạch nhận kiếm khách, ngươi thật xác định sư phụ ngươi, Phù Sinh tiên tử, thay huynh cưới đậu đậu, sư phụ ta tính cách ta rõ ràng, nàng hôm nay đi tìm nàng đại huynh đi. Ta 100% có thể khẳng định, sư phụ ta nhất định sẽ đưa nàng đại huynh đánh ngất xỉu, sau đó thay huynh cưới đậu đậu. Độc Cô Bạch trả lời, ngũ độc hòa thượng, vậy ngươi nghiên cứu, đậu đậu, lấy chồng lộ tuyến làm gì? Muốn cướp cưới lời nói ngươi không phải hẳn là cướp sư phụ ngươi Phù Sinh tiên tử sao? Không, ta muốn cướp Hoàng Sơn chân quân nhà khuyển yêu đậu đậu xe hoa. Độc Cô Bạch dương dương đắc ý nói, ta muốn đem đậu đậu trói lại, sau đó chính ta thay thế đậu đậu gả cho sư phụ ta. Ha ha ha, ngũ độc hòa thượng, chấm, Bạch nhận kiếm khách, chấm, Lạc Anh tiên tử, ta nghiên cứu hạ địa đồ, tìm được 6 nơi phục kích địa điểm tốt. Bất quá, Hoàng Sơn chân quân hảo hữu rất nhiều, đến lúc đó đậu đậu xuất giá lúc nói không chừng sẽ có cao thủ làm bạn, ngươi muốn cướp nó xe hoa cũng không dễ dàng. Vô luận phía trước trở ngại lớn bao nhiêu ta đều nhất định phải thử một lần, nếu không chỉ có thể trơ mắt thấy sư phụ cưới người khác. Mà lại, nếu như cướp cưới đậu đậu không thành ta còn có kế hoạch B, Độc Cô Bạch bình tĩnh nói. Hiểu mộng đại sư, ta tại sát vách, suốt đêm tu tiên quần. Bên trong nhận được tin tức lần này Hoàng Sơn chân quân khách nhân bên trong, khả năng có bát phẩm huyền thánh. Các ngươi cướp cưới thời điểm phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Là bá tống huyền thánh sao? Độc Cô Bạch hỏi, không ngừng, còn có trước mặt thiên niên đệ lục thánh bạch thánh. Hiểu mộng đại sư nói. Táo xanh đạo nhân, ta nghe Lệ Chi tiên tử nhắc qua thất tu tiền bối cũng cùng Hoàng Sơn chân quân quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như vậy đến lúc có lẽ sẽ có 3 tôn huyền thánh ở đây. Nhật, Độc Cô Bạch nói, cho nên đại hồ ly, ngươi còn muốn tiếp tục đoạt cưới đậu đậu sao? Ta cảm giác ngươi trực tiếp đi đoạt cưới sư phụ ngươi Phù Sinh tiên tử xác suất thành công sẽ khá lớn. Táo xanh đạo nhân hỏi, Tàng Thiên Câu, Chu Ly, uy cái kia, các ngươi đang nói chuyện cướp cưới đậu đậu chuyện này thời điểm, có thể hay không đừng ở ta trong quần trò chuyện. Rất lúng túng, đạo hữu là vị nào? Độc Cô Bạch hiếu kỳ hỏi, ta là quần chủ A, Vọng Thiên. Chu Ly nói, xoa, là Chu Ly nói nha. cái kia, đại hồ ly, Chu Ly là Hoàng Sơn chân quân cánh tay phải cánh tay trái, Đậu Đậu người phụ trách. Ngũ Độc Hòa Thượng, Độc Cô Bạch, Hiểu Mộng Đại Sư, Táo Xanh Đạo Nhân, Bạch Nhận Kiếm Khách, chấm, Lạc Anh Tiên Tử, chấm, thay cái quần đi thôi, nếu không các ngươi cướp cưới Đậu Đậu kỹ càng tình báo đều bị ta đã biết, nhiều xấu hổ. Chu Ly nói, góc chuyện audio.com, còn thay cái giám A, kế hoạch đều đã từng nói đi ra, tiếp xuống chỉ có sửa đổi kế hoạch. Độc Cô Bạch lệ rơi đầy mặt, cùng một thời gian, Chu Ly xoa cằm, Tân Lang muội muội sẽ đánh choáng Tân Lang cưới Đậu Đậu. Thì ra là thế, khó trách Hoàng Sơn chân quân sẽ đồng ý đem Đậu Đậu gả cho một vị khuyển gia, nguyên lai là mục tiêu chân chính là vị kia Phù Sinh tiên tử nha. Đây chẳng phải là nói Đậu Đậu sẽ lấy đến một vị đáng yêu khuyển muội từ. Ngẫm lại cũng cảm giác có điểm tâm thắc, ta muốn hay không làm chút gì. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, Chu Ly lại điên cuồng lắc đầu. Không nên, Đậu Đậu nếu như có thể thuận lợi kết hôn, với ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Chu Ly nói, nếu quả như thật có cái khuyển muội tử có thể trông coi Đậu Đậu, hắn chẳng phải giải phóng. Ta cười, ngoại trừ cười ta chả biết làm gì khác. Cách chương.